Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 761, thủ phạm. Khương Tuyết Nhu nhìn cũng vui vẻ. Đây là cậu làm, cô đem điện thoại di động trả lại cho Lâm Minh. Kiều, người khác không biết, cô còn không rõ sao, Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thu đã tuyệt vọng rồi, tỏ rõ là ở áp chỉnh đốn anh ta. Ha ha, đúng vậy, tối ngày hôm qua ở quán rượu đụng phải anh ta uống đến hồ đồ. Tớ liền tìm cho anh ta mấy người, Lâm Minh Kiều cười híp mắt, những người phụ nữ này so với Nhạc Hạ Thu cũng tốt hơn. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ liếc cô một cái, cậu muốn nháo thì nháo, cũng không nên gọi ký giả, tớ nghe nói chú của Tống Dung Đức đang muốn ứng cử chức Tổng thống, chuyện này nháo quá lớn, nhất định sẽ kinh động đến nhà họ Tống bên kia. Chết, Lâm Minh Kiều bị cô nói cũng có chút sợ, hẳn, không. Thế nào, không có nghe nói người nhà Tống cẩn thận như vậy. Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà, danh tiếng của Tống Dung Đức coi như là bị cậu phá hủy, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Khương Tuyết Nhu liếc cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều tâm tình thấp thỏm đuổi theo, đột nhiên thấy trên bàn có tấm thiệp mời, cô cầm lên nhìn một cái, lại là thiệp mời hôn lễ của Oắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu, ai đưa đây? Nhạc Hạ Thu, người phụ nữ này thật không biết xấu hổ. Mời cậu đi tham gia tiệc cưới tỏ rõ là muốn khiến cho cậu khó chịu thuận tiện khoe khoang một phen đi, cậu phải đi sao? Đi, dĩ nhiên phải đi. Bố tớ cũng bị mời, tớ đưa ông ấy cùng đi. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, dù sao, hôn lễ này cũng chưa chắc có, thể thuận thuận lợi lợi làm xong. Nói cũng phải, Lâm Minh Kiều ngáp một cái, tớ tiếp tục đi ngủ. Trong khách sạn, Tống Dung Đức thật vất vả tìm người đem đám kia ký giả cùng những người phụ nữ kia đuổi ra ngoài. Mở điện thoại di động lên, thấy bạn trên mạng bình luận cười nhạo những thứ kia khiến anh ta hộc máu, anh ta thiếu chút nữa tức giận muốn nổ tung. Là ai, rốt cuộc là cái tiện nhân nào ở áp chỉnh đốn anh ta như vậy? Anh ta nhớ tối hôm qua uống nhiều rồi, mơ mơ màng màng thật giống như còn làm mộng, có một người phụ nữ mùi trên người dễ ngửi giống như yêu tỉnh vậy, vừa thơm vừa mềm, thiếu chút nữa khiến cho. Anh ta bị lạc thần trí. Kết quả vừa tỉnh lại. Tất cả đều là đám kia, xấu xí. Trong dạ dày một trận gió bão nổi lên, anh ta quả thực không nhịn được vọt vào nhà cầu ói ra. Sau khi ói sạch sẽ, lập tức tìm tới Tống giám đốc khách sạn điều tra máy quan sát. Trong máy quan sát tối hôm qua rạng sáng, có một người phụ nữ đỡ anh ta khách sạn. Sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của người phụ nữ kia, anh ta thiếu chút nữa nổ tung. Lâm Minh Kiều. Lại là Lâm Minh Kiều cái con nhỏ ngu ngốc đó. Anh ta cả đời gây dựng hình tượng anh Minh cũng đều bị cô làm hỏng. Anh ta nhất định phải giết chết cô. Lúc này, điện thoại di động reo, là Quý Tử Huyên gọi điện thoại cho. Anh ta. Đối phương thấp giọng ho khan hai tiếng, nín cười nói, thì ra tối hôm qua cậu nói có chuyện chính là chuyện đó, được nha Dung Đức. Bình thường không gần nữ sắc, vừa đụng liền bỗng nhiên nổi tiếng. Tôi hoàn toàn không có cách nào so được với cậu, nhưng mà khẩu vị của cậu quả thật quá nặng. Chúng ta có thể bình thường một chút được hay không? Im miệng, Tống Dung Đức thẹn quá hóa giận giống lên, tôi đó là bị con tiện nhân Lâm Minh Kiều kia hãm hại. Không nghĩ tới cô ta còn rất sáng ý. Quý Tử Huyên cười trên sự đau khổ của người khác, tối hôm qua có phải là đã giúp cậu giải quyết được tấm thân trong trắng hay không? Tốt Ferius An em to cha top, cậu có còn phải là anh em tốt của tôi hay không Tống Dung Đức? Căn răng nghiến lợi, là anh em tốt thì nhanh chút giúp tôi đi giải quyết mấy cái tin tức kia đi. Được rồi, cậu tới nhanh lên một chút, hôm nay lão Hoặc kết hôn. Đừng quên cậu là phụ rể. Quý Tử Huyên tốt bụng nhắc nhở, Tống Dung Đức nhất thời nhớ tới, hôm nay là hôn lễ của Hoặc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu. Anh ta ngày hôm qua còn rất khó chịu thống khổ, nhưng bị Lâm Minh Kiều hại thảm hại đến như vậy, anh ta bây giờ chỉ có tức giận, anh ta thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không muốn tham gia. Liền muốn đi tìm người phụ nữ kia tính sổ. Chương 762, đi tính sổ. Phụ rể cậu tìm người khác đi. Buổi trưa tôi sẽ chạy tới. Trước tiên tôi đi tìm Lâm Minh Kiều tính sổ, tránh cho cô ta bỏ chạy. Tống Dung Đức quấn quýt một chút, cự tuyệt. Được rồi, cậu đừng tới trễ. Sau khi kết thúc nói chuyện điện thoại, Tống Dung Đức lập tức tìm người tra được địa chỉ nhà ở của Lâm Minh Kiều, sau đó một đường bão táp chạy tới. Sau khi đến nhà của cô ở khu biệt thự Hăng Thịnh, gõ cửa nửa ngày, cũng không người để ý đến anh ta trong phòng, Lâm Minh Kiều nhìn xuyên qua mắt mèo liếc nhìn người đàn ông bên ngoài xong, trực tiếp không phản ứng tiếp tục vào nhà ngủ. Chỉ cần cô không mở cửa, cô cũng không tin anh ta có thể cậy cửa đi vào. Sự thật chứng minh, cô đã đánh giá thấp lửa giận của người đàn ông này. Rất nhanh, cửa phòng ngủ bị một cước của Tống Dung Đức đá văng. Khi thấy người phụ nữ kia vẫn còn ngủ ở trên giường, một cơn tức giận trực tiếp từ đáy lòng Tống Dung Đức ào tới đỉnh đầu. Lâm Minh Kiều, cô còn có mặt mũi ngủ Tống Dung Đức trực tiếp. Vén chăn cô lên, bên trong người phụ nữ chỉ mặc một bộ đồ ngủ dây màu hồng, áo ngủ ngổn ngang còn bị cuốn lên một nửa. Da thịt trắng như tuyết lập tức xông vào trong mắt Tống Dung Đức. Hô hấp của anh ta lập tức đình trệ. Buổi sáng những đàn bà kia tất cả cũng đều là mặc áo dây hấp. Dẫn, nhưng hoàn toàn không có cách nào so với vóc người của Lâm Minh Kiều, eo thon thả cùng hai chân thon dài, ngược lại là. Gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của anh ta cứ vậy mà đỏ lên. Còn Lâm Minh Kiều lại hét lên MSNG, vội vàng nhặt áo lông bên người lên che Tống Dung Đức anh chết đi đổ lưu manh. Cô vừa mặc vừa nắm cái gối bên cạnh võ lên trên mặt anh ta. Bị võ một cái thật đau Tống Dung Đức lửa giận bốc 3 mét, cô còn dám đánh tôi. Lâm Minh Kiều, đừng tưởng rằng tôi không biết, tối hôm qua là cô đem những đàn bà kia gọi vào, ký giả cũng là cô thông báo có đúng hay không. Cô làm hại danh dự của tôi thê thảm, lần này, tôi không dạy dỗ cô thì tôi không mang họ Tống. Tôi cũng biết anh sẽ bêu xấu tôi, thật may là tôi có lưu lại chứng cớ. Lâm Minh Kiều vội vàng cầm điện thoại ra, tôi đã ghi âm lại, tối hôm qua là anh nói muốn. Cô nói xong mở thu âm ra, bên trong vang lên giọng nói say khướt của Tống Dung Đức. Muốn? Được rồi, nếu anh muốn thì tôi giúp anh, vậy anh sẽ không trách tôi chứ? Không trách, tôi vĩnh viễn cũng không trách em. Tống Dung Đức. Một gương mặt tuấn tú của anh ta bị tức giận làm cho trắng rồi lại đỏ rồi lại tái mét, anh hoàn toàn không dám tin tưởng mình tối hôm qua sẽ nói ra những lời này. Tôi thật là oan uổng a. Lâm Minh Kiều khóc khóc tức tức đích nói, tối hôm qua anh một mực ôm tôi tái máy tay chân, đại khái là đem xem tôi coi là nhạc hạ thu. Dù sao thì là rất muốn, nhưng mà tôi không thể thừa dịp mà làm bậy. Hơn nữa tôi biết cậu Tống đây coi thường tôi nhìn anh khó chịu như vậy, không có biện pháp khác. Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại kêu người tới. Thân thể anh cường tráng như vậy, tôi lo lắng là một người phụ nữ sẽ không thỏa. Mãn được anh, liền kêu 5 người. Cô im miệng. Huyệt thái dương của Tống Dung Đức tức giận như muốn nổ tung, nếu như anh ta tin lời cô thì chính là đầu óc có gài bay. Tôi thật không biết, cô gái kia sẽ xấu như vậy à, tôi không phải cố ý, Lâm Minh Kiều ủy khuất nói luyên thuyên, có thể là quá rẻ, mỗi người đều chỉ tốn có 2 triệu. 2 triệu. Tống Dung Đức bị sự chênh lệch này khiến bản thân tức giận muốn ói máu. Được, Lâm Minh Kiều. Loại chuyện này cô dám làm, đúng tôi không thể nào tìm cho anh một người cả chục triệu, một đêm tiêu tốn hơn mấy chục triệu, lỡ như anh giựt nợ không trả cho. Tôi không phải tổn thất thảm hại sao, Lâm Minh Kiều mặt đầy vô, đúng rồi, ngày hôm qua chỉ phí là tôi trả trước, anh thiếu tôi 10 triệu. Chương 763, gia đình nhà họ Tống. Được, tôi cho cô 10 triệu, tôi cho cô tiền vàng bạc, giữ lại chờ sau này dùng. Tống Dung Đức níu một cái chân cô lại. Hung hăng đem cô kéo tới, lúc đang muốn động thủ, điện thoại anh ta vang lên. Lâm Minh Kiều nhân cơ hội vội vàng đạp trên mặt anh ta một cước, sau đó chạy nhanh như làn khói. Cô đứng lại cho tôi. Tống Dung Đức đuổi theo, nhưng điện thoại cứ vang lên liên hồi, anh ta phiền não nhận máy, có chuyện gì mau nói, lão tử đang làm việc. Âu, cậu Tống còn chưa có làm xong à, đêm không đủ đàn bà, ban ngày cũng phải đi tìm tiếp. Giọng nói lạnh như băng cùng nhạo. Báng vang lên. Tống Dung Đức nhìn trên màn hình điện thoại một cái, Tống Như Nguyệt bị dọa sợ cả người run run một cái. Chị, em không biết là chị. Được rồi, chị lười nghe em nói nhảm, chạy trở về nhanh lên một chút, ông nội tìm em, Tống Như Nguyệt giọng lạnh như băng nói. Tống Dung Đức muốn khóc chị, tối hôm qua là. Ông nội rất tức giận, Tống Như Nguyệt nhắc nhở. Tống Dung Đức run run, em sẽ trở lại. Em tự thu xếp ổn thỏa đi, Tống Như Nguyệt cúp máy. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt, anh ta lần này thật là bị Lâm Minh Kiều hại chết. Tiếng sau, Tống Dung Đức đi vào biệt thự nhà họ Tống. Mới vừa vào cửa, nhìn đến trong đại sảnh chỉ có ông cụ Tống, hai vợ chồng Tống Vương Quý, Tống Như Nguyệt và Tống Dung Thần ở đó, trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, những người chú bác, thím gì kia không có ở đây, nếu không làm một trận thẩm vấn như trên công đường, thì sẽ khiến anh ta chết mắt. Anh ba, anh chở. Em trai Tống Dung Thần cười híp mắt nhạo. Báng, có muốn em làm mấy ly rượu thuốc bồi bổ cho anh hay không? Em sợ tối hôm qua anh bị người ta móc rỗng người. Tống Dung Đức hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái, chân chó vội vàng tiến tới chỗ ông cụ Tống rót nước, ông nghe con giải thích, ngày hôm qua con là bị người khác hãm hại. Quỳ xuống, ông cụ Tống uy nghiêm phất phất nắp trà, lên tiếng. Tống Dung Đức, bố Tống Vương Quý cảnh cáo nị con quỳ xuống đi. Tống Dung Đức chỉ đàng hoàng, quỳ xuống đất. Ông nội kêu con quỳ xuống thì ông cụ Tống đem ly trà lần nữa để xuống bàn một cái, hừ lạnh, nhà họ Tống làm sao lại sinh ra một thứ mất mặt đáng xấu hổ như vậy, chú của mày sang năm sắp được chọn đề cử. Mày lại cho nhà họ Tống chúng ta một vết nhơ, mới sáng sớm, đều bị cả kinh đô cười nhạo. Trung Nghệ Vi cũng là than thở nói, trước đó vài ngày, thím của con còn có ý để cho Thiên Kim tiểu thư của viện trưởng Liễu cùng con coi mắt. Sáng nay người ta nghe nói chuyện này, không nói hai lời liền đẩy đi. Con nói một chút, sau này còn có Thiên Kim đứng đản nhà nào? Dám gả cho con, không lấy vợ cũng không cần gả. Tống Dung Đức cúi đầu, vừa vặn anh ta cũng không muốn kết hôn, hàng năm phiền nhất chính là người nhà sắp xếp cho anh ta đi xem mắt. Mày im miệng, ông cụ Tống nét mặt già nua lạnh lẻo. Tống Dung Đức ủy khuất nói, ông nội, tối hôm qua con uống nhiều, con thật không biết, là một người phụ nữ tên là Lâm Minh Kiều gọi tới những người phụ nữ kia, con cũng không đụng tới bọn họ. Những chuyện này tao đã sớm điều tra rõ ràng. Chương 764, biện pháp giải quyết vấn đề. Ông cụ Tống căm tức mảng, đừng tưởng rằng tao không biết, tối hôm qua mày tại sao lại đi uống say. Còn không phải là bởi vì Nhạc Hạ Thu hôm nay sẽ kết hôn sao? Nhà họ Tống dù sao cũng là danh môn thế gia, làm sao lại sinh ra một người không chịu thua kém như mày? Kinh đô là không còn người phụ nữ nào khác sao? Mày muốn cả ngày lân đêm đuổi theo người ta, con cháu nhà Tống thì bị người khác xem là lốp xe dự phòng, mày không cảm thấy mất thể diện, thì tao với bố mẹ mày cũng mất mặt. Ông nội, ông nói thật khó nghe, con từ khi nào trở thành lốp xe dự phòng của người ta? Con với Hạ Thu là bạn tốt, Tống Dung Đức không thoải mái giải thích. Trung Nghệ Vi cũng tức giận nói, bạn tốt người ta gọi một cú điện thoại thì con liền nghe theo chạy đến sao, hồi đó đi học quyển nhật ký cũng viết đầy tên Nhạc Hạ Thu. Mẹ, mẹ thật quá đáng, nhìn lén quyển nhật ký của con, Tống Dung Đức thẹn quá hóa giận. Con là con trai mẹ không nghĩ con bị người khác xem như kẻ ngu vậy, Trung Nghệ Vi kích động nói. Trước kia mẹ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Hoắc, anh Tuấn cũng sắp kết hôn rồi, con cũng lớn rồi, còn gây ra loại chuyện này, mày đi ra ngoài đều bị người ta cười nhạo nhìn. Người không biết còn tưởng rằng mẹ đây không để ý dạy con trai. Ông cụ Tống hừ một tiếng, chuyện của cái người Lâm Minh Kiều đó, mày cũng đừng tưởng rằng tao nửa điểm cũng không biết chuyện này. 3 năm trước, người ta ở Âu Lam Phương làm điều chế sư thật tốt, mày vì cô ấy cùng Nhạc Hạ Thu có một chút ân oán cá nhân, khiến cho danh tiếng của người ta bị tổn hại, còn phải triệt đường sự nghiệp. Của cô ấy, tao già rồi, nhưng không đến nổi hồ đồ, người ta tối hôm. Qua tại sao trả thù mày, còn không phải là lỗi của mày do tự mình gánh vác hay sao, tội chứng rành rành. Thằng Tống Dung Đức buồn bực muốn chết, anh ta không. Nghĩ tới người nhà mình lại nói chuyện giúp Lâm Minh Kiều. Làm ơn, con có phải là cháu trai ruột thịt của ông hay không vậy? Tao cũng muốn biết Tống vận minh tao cả đời quang minh lỗi lạc, làm sao sinh ra được loại cháu trai này. Ông cụ Tống tức giận vỗ bàn đứng dậy tại chỗ, mày nhìn những người chú, cô, anh chị kia của mày, liêm chính ngay thẳng, có người nào giống như mày hay không? Bố đừng bị chọc tức, Tống Vương Quý vỗ sau lưng cho ông cụ Tống. Thật là mất mặt, ông cụ Tống hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói, vừa vặn, mày nói là Lâm Minh Kiều hại mày, danh tiếng đàng hoàng đứng đản của mày dù sao cũng bị Lâm Minh Kiều phá hủy, hay là để cho cô ấy giúp mày đi? Giúp con cái gì? Tống Dung Đức có chút kích động, anh ta cũng biết, mình dù sao cũng là cháu trai ruột của ông nội, người nhà vẫn sẽ giúp anh ta. Giúp mày một đoạn nhân duyên, để cho cô ấy gả cho mày, ông cụ Tống thở dài, tuy nói nhà họ Lâm thân phận hơi thấp, nhưng đây cũng là không có biện pháp khác để xử lý. Tống Dung Đức hoàn toàn bối rối, để cho Lâm Minh Kiều gả cho. Mình, no, ông nội, ông đùa gì thế? Mày cảm thấy tao giống như là đang nói đùa sao? Ông cụ Tống hung ác trợn mắt nhìn anh ta một cái. Lâm gia ở Thanh Đồng cũng coi là nhà giàu có số 1 số 2. Anh trai của Lâm Minh Kiều là Lâm Minh Sâm còn rất có bản lãnh. 2 năm này nhà họ Lâm cùng công ty nhà họ Tống chúng ta cũng có một ít hợp tác nhỏ. Chị mày nói Lâm Minh Sâm là một nhân vật giỏi, sau khi anh ta tiếp nhận lấy công ty thì làm cái gì chắc cái đó, càng ngày càng lớn. Danh tiếng của nhà họ Lâm cũng không tệ lắm, trừ 3 năm trước chuyện của Lâm Minh Kiều và Nhạc Trạch Đàm kia, nhưng tao cũng điều tra, người ta là trong sạch, cũng là mày với Hoắc Anh Tuấn tạo nghiệt, hại danh tiếng của người ta. Vừa vặn, cũng giúp mày bớt suy nghĩ về người phụ nữ Nhạc Hạ Thu kia. Bố mẹ, các người mau thay con nói chuyện với ông nội. Ông nội đã càng già càng hồ đồ rồi, Tống Dung Đức chỉ có thể cầu trợ giúp từ cha già và mẹ già. Trung Nghệ Vi do dự một chút, nhìn về phía ông cụ Tống, Lâm Minh Kiều người ta cũng chưa chắc sẽ nguyện ý gả cho nó. Tôi cũng cảm thấy vậy, Tống Vương Quý gật đầu. Tống Dung Đức, không phải, đây là điểm chính sao, điểm chính là anh ta sẽ không cưới được người ta sao? Con mặc kệ mọi người, dù sao con sẽ không lập gia đình. Coi như là con đi làm hòa thượng đi, con sẽ không cưới người phụ nữ kia. Tống Dung Đức thở hổn hển sau khi nói xong, dứt khoát chạy. Cùng lắm thì không trở lại, đứa nhỏ này, Trung Nghệ Vi nhìn bóng lưng anh ta lắc đầu một cái, nó là không biết người trong kinh đô ngấm ngầm nói nó như thế nào. Nếu là người khác cũng được đi, nhưng mà lại bị nhà họ Nhạc. Coi như là cái đồ chơi. Mẹ, đừng nóng, sẽ có biện pháp, Tống Như Nguyệt an ủi nói. Chương 765, tham gia hôn lễ. Khách sạn 7 sao ở Hải Tân. Một buổi hôn lễ hoành tráng đang được cử hành. Khương Tuyết Nhu cùng Diệp Gia Thanh cùng lúc xuất hiện, chính là buổi sáng 11 giờ 48 phút. Đó không phải là Khương Tuyết Nhu cùng Diệp Gia Thanh sao? Hai bố con bọn họ làm sao lại tới đây? Nhà họ Diệp cùng nhà họ Hoắc trước kia cũng có lui tới, nếu như Diệp Gia Thanh được mời tới thì cũng rất bình thường. Nhưng mà không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu cũng tới. Cô ấy là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Chậc chậc, vợ trước tới tham gia hôn lễ của chồng trước, đây có thể gọi là ý đồ gì? Tiếng nghị luận của các khách mời đem bầu không khí lễ đường đấy lên đến đỉnh điểm. Hoắc Anh Tuấn đang đứng trên bãi cỏ chào hỏi xã giao với khách mời dự hôn lễ thì nghe được âm thanh của mọi người. Quay đầu nhìn lại thấy Khương Tuyết Nhu cả người tao nhã người mặc áo dài đi tới phía trên áo dài dùng tơ lụa thêu dệt ra nhiều đóa hoa xanh lá cây, ánh mặt trời vẩy vào phía trên áo dài, tản mát ra một loại màu vàng chói mắt đẹp đẽ, khiến cho vóc người nổi lên lồi lõm trông rất thích thú, khí chất ưu nhã, giống như mỹ nhân hạ phàm vậy. Hoắc Anh Tuấn thất thần một hồi, anh biết cô rất đẹp, nhưng không nghĩ tới khi cô mặc áo dài vào thì cô cũng có thể xinh đẹp động người như vậy. Cho đến người phụ rể Quý Tử Uyên đến bên cạnh nhẹ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Khương Tuyết Nhu làm sao tới. Tôi không biết. Diệp Gia Thanh dù sao cũng là trưởng bối, Hoắc Anh Tuấn là chú rể không thể không tiến lên nghênh đón, bác Diệp. Ừ, Diệp Gia Thanh lãnh đạm nhìn anh một cái giản là tới vì ông nội bà nội cậu mời. Khương Tuyết Nhu giơ lên thiệp mời trong tay, tôi là bị các người mời tới. Nói thật, không nghĩ tới tôi là vợ trước còn có thể nhận được thiệp mời của các người. Gương mặt anh Tuấn như ngọc của Hoắc Anh Tuấn liền cảm thấy cứng ngắc, anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ phát thiệp mời cho. Khương Tuyết Nhu, như vậy thiệp mời là ai đưa? Rất nhanh, Khương Tuyết Nhu cùng Diệp Gia Thanh đi đến bãi cỏ bên kia, đó là nơi người nhà họ Hoắc, Hiểu Khê cũng mặc giống như tiểu công chúa vậy được Hoắc Nhã Lam mang theo bên người. Dì Khương, Hiểu Khê thấy cô lập tức vui vẻ chạy tới. Khương Tuyết Nhu thuận tay liền đem Hiểu Khê bế lên, Hiểu Khê trên người cầm giỏ hoa để giải cho hôn lễ khiến cô thất thần một hồi. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ con gái mình sinh, vậy mà sẽ trở thành người giải hoa cưới cho Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hạ Thu. Suy nghĩ một chút đời người khắp nơi đều là chuyện tức cười. Tuyết Nhu, đã lâu không gặp, bà cụ Hoắc ung dung lên tiếng chào hỏi. Ông nội bà nội, Khương Tuyết Nhu đối với bọn họ mỉm cười gật đầu một cái, người nhà họ Hoắc. Cô không có thích lắm cũng không có ghét lắm. Chỉ có Hoắc Văn nhìn cô bỗng nhiên che miệng cười một tiếng, Tuyết Nhu, Hoắc Anh Tuấn này cũng sắp kết hôn rồi, cô mau chóng tìm một người bạn trai thật tốt nhé. Ai, trước kia còn nghĩ sẽ tham gia hôn lễ của cô và Hoắc Anh Tuấn chứ? Không nghĩ tới, nhắc tới cô và Hoắc Anh Tuấn mặc dù ban đầu kết hôn rồi, nhưng hình như ngay cả hôn lễ cũng không làm qua. Sắc mặt Diệp Gia Thanh bỗng nhiên trầm xuống, chuyện đã qua không cần nhắc y, nhìn tôi kìa, đều là do tôi lắm mồm. Hoắc Văn vội vàng vỗ nhẹ nhẹ cái miệng nhỏ nhản của mình một cái, tôi cũng chỉ là cảm thán cuộc sống này a, dù là tiến vào biệt thự nhà họ Hoắc, cuối cùng cũng vẫn là không trở thành Hoắc phu nhân. Mày im miệng cho tao, ông cụ Hoắc một ánh mắt lạnh chừng nhìn bà ta, không biết cách nói chuyện thì liền đi sang một bên cho tao. Ông nội, không quan trọng, hôm nay nếu như con đã tới, thì nói là con đã buông xuống rồi. Khương Tuyết Nhu cười nhạt, chuyện bạn trai thì tôi sẽ từ từ cân nhắc, nhưng mà bây giờ còn nhỏ, không gấp. Hơn nữa bên người người theo đuổi quá nhiều, cũng hoa cả mắt. Tiếng nói vừa dứt, bên tai chợt nghe giọng nói của Tạ Minh Ngạn. Cô Khương, bác Diệp, Tạ Minh Ngạn tuấn tú lịch đi tới, cười vây tay chào hỏi, cô Khương, sớm biết cô muốn tới, tôi có thể đi tới nhà đón cô. Không cần phiền toái như vậy, Khương Tuyết Nhu uyển chuyển cười nói. Có cái gì mà phiền toái, Tạ Minh Ngạn cười cười nóng bỏng. Các người đây là, bà cụ hóc mặt lộ phức tạp. Chương 766, hôn lễ chính thức được cử hành. Diệp Gia Thanh cười giải thích, tôi cùng với bố của Tạ Minh Ngạn nói chuyện để cho hai đứa nhỏ tiếp xúc một chút. Người nhà họ Hoắc trong nháy mắt không lên tiếng, nhà họ Tạ mặc dù không bằng nhà họ Hoắc, nhưng dòng dõi cao quý. Hơn nữa bây giờ thân phận của Khương Tuyết Nhu không như trước, muốn kết hôn với nhà họ Tạ cũng bình thường. Ngay cả Hoắc Văn trong lúc nhất thời cũng im lặng không lên tiếng, chẳng qua là trong lòng rất giận không nghĩ tới Khương Tuyết Nhu bị từ bỏ còn được ưa chuộng như vậy. Bên kia, Hoắc Anh Tuấn mặc dù đang mời rượu tiếp đãi khách mời đám cưới, nhưng vẫn cứ đang chú ý Khương Tuyết Nhu bên kia. Khi Tạ Minh Ngạn đi tới, ly rượu trong tay anh không tự chủ được mà siết chặt. Lão Hoắc, Tử Huyên. Bỗng nhiên, Tống Dung Đức vội vội vàng vàng xuất hiện, trên người anh ta còn mặc quần áo ngày hôm qua, trên người tản ra một mùi rượu, áo sơ mi phía trên đều là nếp nhăn. Quý Tử Huyên chê liếc anh ta một cái, cậu nhìn chính hình tượng của mình một chút, dù gì cũng phải thay quần áo rồi tới chứ. Tôi nào có tâm tình thay quần áo, tôi sắp bị tức chết, Tống Dung Đức tức giận tôi. Nên chuẩn bị nghỉ thức rồi, có thể mời cô dâu ra được rồi, lúc này người dẫn chương trình đi tới cắt đứt lời của Tống Dung Đức. Tống Dung Đức mặt đầy bực bội, nhưng mà không ai phản ứng anh ta. Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt, phân phó Quý Tử Huyên và Tống Dung Đức đi đón Nhạc Hạ Thu. 12 giờ 18 phút. Hôn lễ chính thức được bắt đầu. Nhạc Hạ Thu người mặc áo cưới cung đình hoa lệ, những cánh hoa màu hồng chậm rãi được ném tung ra. Đầu cô ta đội vương miện phía trên vây quanh vô số kim cương, thật là khiến cho các cô gái tham gia hôn lễ không ngừng hâm mộ. Cho đến cô ta đi vào trong khu vực màu trắng phía trong, cùng mặt đối mặt với Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông này cả người mặc Âu phục màu trắng được thiết kế riêng, anh Tuấn chói mắt tựa như thần mặt trời vậy, khí chất phi phàm. Trong lòng cô ta nhất thời rộn ràng như pháo nở vậy. Vì hôm nay, cô ta đã chờ quá lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đến. Ánh mắt cô ta không nhìn được liếc mắt thật nhanh nhìn Khương Tuyết Nhu đang đứng trên cỏ. À, cuối cùng Hoắc Anh Tuấn cũng cùng mình kết hôn. Sau này, cô ta với Hoắc Anh Tuấn sẽ có những đứa trẻ, tất cả tình yêu thương của anh đều là dành cho mình. Anh Tuấn, cô ta thâm tình thành thực nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phức tạp, cực kỳ lâu trước kia, anh liền quyết định muốn kết hôn với cô ta, đây là anh thiếu Nhạc Hạ Thu một hôn lễ. Chẳng qua là giờ phút này thật đã tới, anh lại cảm thấy cực kỳ áp lực giống như có cục đá lớn trong lòng. Người dẫn chương trình cầm micro bắt đầu hỏi, anh Hoắc Anh Tuấn. Anh có nguyện ý cưới cô Nhạc Hạ Thu làm vợ hay không? Từ nay về sau bất cỗ nghèo khó hay là giàu có, khỏe mạnh hay là tật bệnh, một lòng một ý, trung tình không thay đổi, tuyệt đối bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, quý trọng cô ấy, anh có nguyện ý không? Tôi, Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm, lúc đang muốn nói ra hai chữ cuối cùng. Một đám cảnh sát bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào. Xin lỗi, cảnh sát bên tổ điều tra trọng án, một người đại đội trưởng đi tới trước mặt Nhạc Hạ Thu. Nói cô Nhạc, cảnh sát hai ngày trước phát hiện thi thể của một người đàn ông nước ngoài ở bên bờ sông, chúng tôi nghi ngờ cái chết của anh ta có liên quan tới cô, mời cô trợ giúp chúng tôi trở về sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Toàn thể các vị khách mời đám cưới xôn xao. Nhạc Hạ Thu cả người giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sắc mặt cô ta khó coi nói, tôi không biết các người đang nói gì, tôi không biết cái người đàn ông nước ngoài nào hết. Chương 767, hôn lễ bị hủy bỏ. Cô chắc chắn không biết anh ta hay sao? Đại đội trưởng lấy ra hình của Lõ Triết Hạn, chúng tôi đã điều tra qua, chắc chắn người đàn ông này trong nhà trọ danh hạ của cô. Hơn nữa cô trước đó vài ngày thường xuyên ra vào nhà trọ kia. Chúng tôi nghi ngờ cô và anh ta có quan hệ với nhau. Một gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn khó chịu lên tới trình độ cao nhất. Còn có cái gì khó chịu hơn so với chuyện anh đang thời điểm cử hành buổi lễ kết hôn, một đám cảnh sát xông tới chỉ trích cô dâu cảm cho anh một cái sừng. Các vị khách mời đám cưới lại nghị luận ầm, chẳng ai nghĩ tới tham gia một trận hôn lễ, còn có thể thấy được một vở kịch hấp dẫn. Thiệt hay giả, cảnh sát kia ý là nói Nhạc Hạ Thu cùng người đàn ông nước ngoài kia cấu kết. Có thể không phải là ý đó sao? Cái này không thể nào đâu, nghe nói hai người bọn họ mến nhau hơn 10 năm rồi, hơn nữa với điều kiện và thể trạng của Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Hạ Thu còn phải ở bên ngoài tìm đàn ông. Có thể không thỏa mãn được cô ta đi. Từng tiếng nghị luận truyền vào trong lỗ tai Hoắc Anh Tuấn, gương mặt Tuấn Tú căng thẳng cảnh cáo, Nhạc Hạ Thu là cô dâu của tôi, mời anh nói chuyện chú ý chọn lời. Trên người anh tản mát ra một khí chất đáng sợ, khiến cho đại đội trưởng phá án nhiều năm cũng hoảng sợ nhún nhường. Nhưng một lát sau, vẫn là lấy dũng khí mở miệng lần nữa, người chết này quả thật cùng cô Nhạc đây có quan hệ. Chúng tôi làm như vậy cũng là vì tốt cho Tổng Giám Đốc Hoắc. Tổng Giám Đốc Hoắc chẳng lẽ muốn không minh bạch kết hôn sao, hoặc là anh chắc chắn, thật hoàn toàn hiểu người phụ nữ bên cạnh mình sao? Đủ rồi, mặc dù anh là cảnh sát, nhưng hôm nay nhiều khách quý như vậy, anh cũng phải nói với người phụ trách. Người đàn ông nước ngoài kia mà anh nói tôi quả thật đã gặp mặt, bởi vì anh ta mướn nhà trọ của tôi cũng cùng anh ta nói một chút vấn đề, lại bị các người nói thành có quan hệ bất chính, quả thực thật quá đáng, Nhạc Hạ Thu mặt lạnh giả bộ tức giận mắng. Chính là như vậy, Hạ Thu vốn không phải là loại người như vậy. Tống Dung Đức cũng không thể nhịn được nữa nhảy ra ngoài chỉ trích, các người làm cảnh sát liền có thể tùy tiện bôi nhọ danh tiếng của một cô gái hay sao? Nhất là hôm nay là ngày kết hôn của cô ấy. Đại đội trưởng cao mày đúng mực nói, nếu như chúng tôi đã tới, chính là còn nằm giữ chứng cứ khác. Các người nhất định muốn tôi ở nơi công chúng này nói ra thì mới có thể mang người này đi hay sao? Nhạc Hạ Thu vừa nghe cả trái tim cũng luống cuống. Rõ ràng chuyện này đã xử lý rất sạch sẽ, thậm chí người kia nói thi thể của Lỗ Triết Hạn cũng đã ném chôn vào núi hoang rồi sao? Tại sao? Lại xuất hiện ở bờ sông bị cảnh sát phát hiện. Cảnh sát tới quá đột ngột, khiến cho cô ta trở tay không kịp, cô ta hoàn toàn không biết cảnh sát hai ngày điều tra được đến cái trình độ này. Hoặc anh Tuấn ánh mắt không tiếng động quét mắt nhìn Nhạc Hạ Thu một cái. Anh vẫn không quá dám tin là Nhạc Hạ Thu sẽ cùng người đàn ông khác cấu kết. Nhưng ánh mắt cảnh sát lại bình tĩnh, khiến cho anh trong lúc nhất thời cũng trầm mặc. Hoắc Anh Tuấn, để cho cảnh sát mang cô ta trở về sở cảnh sát điều tra trước đi, ông cụ Hoắc bỗng nhiên trầm giọng lên ti lễ ngày hôm nay tạm thời hủy bỏ. Ông cụ Hoắc vừa nói ra những lời này, toàn hội trường khiếp sợ. Ai cũng không ngờ tới, một buổi hôn lễ thế kỷ lại đột nhiên bị hủy bỏ. Gương mặt được trang điểm tinh xảo xinh đẹp của Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên ảm đạm. Cô ta thật vất vả mới chờ được ngày hôm nay có. Thể lập tức trở thành Hoắc thiếu phu nhân, cô ta đã chờ đợi ngày này chờ quá lâu rồi, anh Tuấn, cô ta nắm chặt tay của Hoắc anh Tuấn. Hôn lễ một khi bị hủy bỏ, cô ta sẽ từ một cô dâu được người cả nước hâm mộ sẽ trở thành người bị cười nhạo. Chẳng những như vậy, danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị hủy diệt. Cô ta cầu khẩn nhìn về phía đại đội trưởng, có thể để cho chúng tôi làm xong hôn lễ này hay không rồi tôi đi cùng anh đến sở cảnh sát. Liền đi luôn, van xin anh, đây là ngày trọng đại nhất cả đời của tôi. Đại đội trưởng trong đáy mắt hoàn toàn không có một tia chập chờn. Nếu như không phải là anh ta phát hiện ít chuyện, anh ta có lẽ sẽ nhịn một chút, cũng sẽ không làm trễ nãi hôn lễ của người ta. Chương 768, đến xem náo nhiệt. Nhưng người phụ nữ này khiến cho anh ta cảm thấy hết sức khinh thường. Anh ta chưa có hoàn toàn nói ra, là đã nhìn mặt mũi của nhà họ Hoắc rồi. Hoắc Anh Tuấn, cảnh sát phá án cần phải phối hợp, ông cụ Hoắc lại lần nữa dùng giọng uy nghiêm mở miệng, nếu như cô ta không có bất kỳ vấn đề gì, qua mấy ngày nữa hôn lễ hết thảy làm lại như cũ, nhà họ Hoắc chúng ta không thiếu tiền để làm hôn lễ này, nhưng thiếu phu. Nhân tương lai của nhà họ Hoắc phải là một người phụ nữ trong sạch. Anh Tuấn, theo lời ông nội con nói mà làm đi, bà cụ Hoắc cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ vốn là cũng không thích Nhạc Hạ Thu, không phải là vì Hoắc Anh Tuấn thì cũng không muốn nhận cô ta. Bây giờ nếu cảnh sát đã tới, lỡ như Nhạc Hạ Thu thật là cùng người đàn ông khác cấu kết, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Hoắc Anh Tuấn lấy cô ta. Coi như cưới, cũng phải điều tra rõ ràng. Dẫu sao đây là hôn nhân lần thứ hai của Hoắc Anh Tuấn, nếu như tương lai kết hôn rồi lại ly dị. Nhà họ Hoắc thật sẽ trở thành một câu chuyện cười cho thiên hạ. Nhạc Hạ Thu luống cuống, mắt đỏ au nói, ông nội, con biết ông vẫn không thích con, nhưng hôm nay dù sao cũng là hôn lễ của con và anh Tuấn. Tôi nói, nhà họ Hoắc chúng tôi cũng không phải là muốn đổi ý không cưới nữa. Chúng tôi cũng là phối hợp với cảnh sát điều tra, nếu như cô không có vấn đề gì, hôn lễ vẫn sẽ có. Ông cụ Hoắc bị cô ta chọc tức cũng tức giận. Làm cho thật giống như mình cố ý chia rẽ cô ta với Hoắc Anh Tuấn vậy. Hoắc Anh Tuấn, theo lời ông nội con nói mà làm, Hoắc Nhã Lam cũng mở miệng. Đi thôi. Đại đội trưởng cũng không nhịn được, để cho hai cảnh sát một trái một phải đem Nhạc Hạ Thu mang ra ngoài, sau đó quay đầu đối với Hoắc Anh Tuấn nói, Tổng Giám Đốc Hoắc, có thể anh còn chưa hiểu. Người đàn ông nước ngoài đó là bị người cố ý mưu sát, đây là án hình sự, vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Anh Tuấn vốn là còn muốn nói chút gì đó nhưng trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Chính anh cũng là luật sư, rất hiểu chuyện liên quan đến phương diện hình sự, nếu như cảnh sát nói là tình huống nghiêm trọng, vậy nói rõ Nhạc Hạ Thu có thể có liên quan trong đó. Như vậy, anh bây giờ muốn giữ lại Nhạc Hạ Thu, cũng quả thật là không thể. Hạ Thu, em chỉ cần phối hợp với cảnh sát điều tra là được rồi. Anh ôn nhu đối Nhạc Hạ Thu nói, anh tin tưởng em là vô tội. Rất nhanh. Anh sẽ bảo lãnh em đi ra, hôn lễ của chúng ta sẽ đổi một ngày khác làm. Anh Tuấn, em là vô tội, anh Tuấn, chúng ta. Ngoặc kép, Nhạc Hạ Thu sau khi nghe được lời anh, không cảm thấy an ủi. Ngược lại trái tim cũng rơi vào đáy cốc, lạnh băng. Cô ta cho tới bây giờ không có một giây một phút nào mờ mịt, bất an giống như bây giờ. Cô ta rất sợ Hoắc Anh Tuấn sẽ phát hiện chuyện của cô ta và Lỗ Triết Hạn. Nhưng mà cô ta không thể hoảng sợ thét chói tai. Khóc tỉ tê, nếu không cô ta sẽ bị bại lộ càng nhiều. Bây giờ cô ta chỉ muốn cầu nguyện cảnh sát cái gì cũng không phát hiện. Như vậy qua mấy ngày nữa cô ta còn có thể tiếp tục gả cho Hoắc Anh Tuấn. Một buổi hôn lễ đột nhiên ngừng lại. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh tỉnh táo lại, đối với các vị khách mời đám cưới nói, các vị khách mời, vô cùng xin lỗi. Các vị bận rộn tới tham gia hôn lễ của chúng tôi nhưng gặp phải loại chuyện này, tôi cũng vô cùng tiếc nuối không biết làm sao. Mặc dù hôm nay hôn lễ chỉ có thể hủy bỏ nhưng mọi người vẫn là có thể ở lại ăn cơm rồi đi. Ngồi ở đếm ngược ở bàn thứ ba từ Liên Diệp Gia Thanh quay đầm làm mái hy nói con dưới lên với Khuông Tuyết Nha nói, con gái, chúng ta cũng ở lại dùng cơm sao? Còn ăn cái gì, cũng không phải là không có tiền ăn cơm. Khương Tuyết Nhu đặt ly trà xuống, đứng dậy, dù sao cô chẳng qua là tới xem náo nhiệt. Náo nhiệt xem xong, cô rất hài lòng, phải đi rồi. Chương 769, vụ án của Lỗ Triết Hạn. Diệp Gia Thanh thấy cô đứng lên đi, lập tức đứng lên đi theo. Đông đảo mấy vị khách mời đám cưới thấy có người dẫn đầu rời khỏi, cũng lần lượt rời đi. Cơm nơi nào cũng có thể ăn, nhưng mọi người cũng muốn đi ra ngoài trò chuyện bàn tán, cái người Nhạc Hạ Thu này rốt cuộc có thật sự cầm sừng Hoắc Anh Tuấn hay không. Mắt thấy mấy vị khách mời đám cưới từng người rời đi, ông cụ Hoắc tức giận đập ly tại chỗ, xấu hổ mất mặt. Đây chính là do mày cứ nhất quyết muốn cưới người phụ nữ này. Ông nội, chuyện này Hạ Thu là bị liên lụy, con tin là cô ấy vô tội. Sắc mặt Hoắc Anh Tuấn khó chịu giải bày, con hồi đó từ bệnh viện tâm thần quen biết cô ấy, con rất hiểu Hạ Thu. Không có ai có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiểu một người khác. Hoắc Nhã Lam có ý ám chỉ qua Sở Minh Khôi một cái, bỗng nhiên mở miệng. Bà ta trước kia cũng tự cho là mình rất hiểu Sở Minh Khôi. Mấy năm nay lại phát hiện người bên cạnh chăn gối ngủ chung hơn 20 năm lại không thể nhìn ra chân tướng thật sự. Hoắc Anh Tuấn là con trai của bà, rất có thể lại bước lên vết xe đổ của bà. Mẹ con nói không sai, bà cụ Hoắc gật đầu, con cũng đừng trách chúng ta mới vừa rồi hủy bỏ hôn sự. Chúng ta coi như trưởng bối, chúng ta dĩ nhiên hy vọng con cưới được một người phụ nữ trong sạch. Mới vừa rồi cảnh sát ngay trước mặt nhiều khách mời đám cưới như vậy cố ý phải dẫn Nhạc Hạ Thu đi. Bà phỏng đoán bọn họ đã nắm giữ chút gì đó. Hoắc Vân Dương cũng không nhịn được lấy dũng khí nói, anh hai, em cũng cho là hay là cha rõ một chút, đàn bà thì em gặp nhiều, rất nhiều cũng lời còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh như băng liền quét tới một cái. Con dẫn người đi tới sở cảnh sát bảo lãnh Hạ Thu ra. Anh nói xong xoay người rời đi. Lão Hoắc, chúng ta đi cùng nhau, Tống Dung Đức và Quý Tử Huyên cũng đi theo lên. Trên đường. Tống Dung Đức tức giận nói, những cảnh sát kia thật quá đáng, sớm không tra trễ không tra, lại lựa thời điểm người ta kết hôn cứ phải mang người đi. Đây không phải là ngay trước mọi người khiến cho Hạ Thu thật mất mặt sao? Hoàn toàn không vì danh tiếng của một cô gái mà cân nhắc qua. Sau này trong giới quý tộc sẽ thảo luận về Hạ Thu như thế nào? Anh ta vừa nói vừa mở điện thoại di động ra, cậu nhìn một chút, bây giờ trên mạng mọi người đều biết các người hủy bỏ hôn lễ, mọi người đều ở đây mắng Hạ Thu. Tử Huyên, Hoắc Anh Tuấn nhìn về phía Quý Tử Huyên. Yên tâm, tôi đã gọi điện thoại để cho người đóng băng các trang mạng xã hội, ngoài ra tìm một số xì căng đan của các minh tinh đưa lên thay thế. Quý Tử Uyên lộ ra mặt đầy dáng vẻ đương nghi sau khi đến sở cảnh sát, bởi vì sau khi Hoắc Anh Tuấn lấy ra giấy chứng nhận luật sư, người trực tiếp phụ trách vụ án cảnh sát Dương đích thân tới gặp anh. Xin lỗi, anh Hoắc, người vẫn còn đang thẩm vấn, tạm thời không thể để cho anh mang đi. Cảnh sát Dương mặt đầy nghiêm túc nghi Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cau mày, tôi đã đệ trình các tài liên quan, người tại sao vẫn không thể bảo lãnh? Thật sự là vụ án này dính líu rất rộng, lại có liên lạc chặt chẽ với tố ma túy. Không phải chỉ là một người nước ngoài thôi sao, làm sao dính dáng đến tổ ma túy được chứ? Tống Dung Đức buồn bực hỏi. Tôi giải thích qua một chút cho các anh biết, người chết tên là Lỗ Chiết Hạn, chúng tôi đã cùng với cảnh sát quốc tế bên kia nói chuyện. Người chết trước kia ở nước Miên cũng thường xuyên phạm án, ngồi tù qua mấy lần. Lần này sau khi tới nước Nguyệt Hàn, chúng tôi tra được tài khoản vốn là của Nhạc Hạ Thu lại chuyển cho Lỗ Chiết Hạn 600 tỷ. Lỗ Chiết Hạn ở trong nhà trọ của cô ấy, thường xuyên ra vào các sòng bài địa phương đánh bạc và đến các quán rượu. Đồng thời khi các nhân viên khám nghiệm tử thi giải phẫu cho anh ta, phát hiện anh ta gần đây dính vào chất ma túy. Sau khi điều tra quán rượu anh ta thường xuyên ra vào, chúng tôi có kiểm tra một số người phụ nữ cũng hay ra vào quán rượu này, chúng tôi phát hiện Lỗ Chiết Hạn thường xuyên mang rất nhiều người phụ nữ trở về nhà trọ. Trong số những người phụ nữ này cũng có 3 người cũng có liên quan đến ma túy. Con người của Hoắc Anh Tuấn kịch liệt co rúm một cái, anh nói Nhạc Hạ Thu đưa cho Lỗ Chiết Hạn 600 tỷ. Chính xác là như vậy, 300 tỷ là hơn một tháng trước, 300 tỷ khác là gần đây gửi qua. Chúng tôi đã chắc chắn tất cả số tiền mà Lỗ Chiết Hạn tiêu xài toàn bộ đều là Nhạc Hạ Thu cung cấp. Đồng thời theo tin của những người hàng xóm bên cạnh, Nhạc Hạ Thu một tuần lễ ít nhất sẽ có 3 lần là đi đến nhà trọ của Lỗ Chiết Hạn, thường xuyên ở trong đó khoảng 6-7 giờ. Chúng tôi vốn là cũng cho là Nhạc Hạ Thu cùng Lỗ Chiết Hạn hai người cùng nhau có thể là hút ma túy. Nhưng mới vừa rồi bác sĩ nói hóa nghiệm máu của Nhạc Hạ Thu, thì không tìm thấy thành phần ma túy trong máu. Một người phụ nữ bình thường cùng một người đàn ông ở chung trong phòng thời gian dài như vậy có thể phát sinh ra cái gì? Chúng tôi cũng điều tra qua máy quan sát, có mấy lần Nhạc Hạ Thu sau khi đi vào rồi đi ra ngoài quần áo cũng không giống nhau. Cảnh sát Dương đồng tình nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, cho nên chúng tôi không để cho các người cử hành hôn lễ, là vì tốt cho các người. Hoắc Anh Tuấn cả người đã cứng lên. Chương 770, không thể hiểu được. Một dòng máu lạnh như băng chảy tràn ra toàn thân. Trong đầu anh vang vọng hình ảnh là mỗi ngày sau khi anh tan việc trở về Nhạc Hạ Thu đều ở nhà chờ đợi mình. Cô ta hoạt bát hiền lành, hình dáng thanh khiết. Bây giờ cảnh sát nói cho anh biết Nhạc Hạ Thu một tuần lễ có rất nhiều lần cùng một người đàn ông khác ở nhà trọ cùng nhau 6-7 giờ. Lúc đi ra với đi vào quần áo không giống nhau. Hạ Thu nói kia người đàn ông kia là người mướn nhà, nhưng mà cùng người mướn nhà ở trong nhà chung một khoảng thời gian dài như vậy là sao? Người phụ nữ này tại sao lại lừa gạt anh, tại sao lại nói láo? Lý do thật ra là rất đơn giản. Nếu như có thể, anh thật không muốn tin tưởng thì ra anh quả thật không hiểu Nhạc Hạ Thu lắm. Nghĩ đến anh thề chân thành nói tin tưởng cô, đột nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Vừa nghĩ tới Nhạc Hạ Thu chạm qua người đàn ông bẩn thỉu như vậy. Vào giờ phút này, anh bỗng nhiên cảm thấy rất vui mừng, thật may mình không có cùng Nhạc Hạ Thu phát sinh qua quan hệ. Không chỉ anh, Tống Dung Đức và Quý Tử Uyên hai người đều ngẩn ra. Nhất là Tống Dung Đức, con người chừng đến đỏ bừng, cái này không thể nào. Hạ Thu không phải loại người như vậy. Cảnh sát Dương nói, chúng tôi phá án cũng là dựa theo sự thật nói chuyện, trước mắt tổ ma túy đang truy xét cái tuyến ma túy kia. Ngoài ra Lỗ Chiết Hạn là bị súng bắn chết, cái chết tính tới giờ cũng không qua một tuần lễ, cảnh sát chúng tôi nghi ngờ là Nhạc Hạ Thu sắp kết hôn rồi, vì tránh để cho có người tiết lộ quan hệ bất chính của cô ta và Lỗ Chiết Hạn, nên tìm người giết người diệt khấu. Thân thế Tống Dung Đức chấn động một cái, hét Hạ Thu làm sao? Có thể giết người, cô ấy bình bường một con cá cũng không nỡ giết. Đây chẳng qua là chúng tôi nghi ngờ, trước mắt còn đang điều tra, nếu như cô ta không có tham dự giết người, chờ bên tổ ma túy kia tra được tuyến ma túy xong, chúng tôi tự nhiên sẽ thả người, cảnh sát Dương nói. Được, Hoắc Anh Tuấn cũng không biết mình là làm sao từ trong sở cảnh sát đi ra. Trong đầu anh đều là câu nói kia của Nhạc Hạ Thu, người đàn ông kia chẳng qua là người mướn nhà. Ba. Người mướn nhà. Cậu Hoắc, cậu phải tin tưởng hệ thư Tổng Dung Đức bắt lại bà vai của Hoắc Anh Tuấn, kích động nói tôi không tin Hạ Thu là loại người đó. Dung Đức, có thể mọi người chúng ta đều quên. Hạ Thu chỉ là một người phụ nữ bình thường, Quý Tử Uyên cau mày đốt điều thuốc, người phụ nữ bình thường cũng phải có nhu cầu, mà lão Hoắc cho tới bây giờ cũng không có cho cô ấy. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc một trận. Là thế này phải không? Nhưng mà anh rõ ràng đã cùng Nhạc Hạ Thu nói qua, nếu như cô ấy không tiếp nhận nổi như vậy mình cũng có thể buông tha. Là cô ấy nói không quan trọng, cô ấy không thèm để ý những thứ kia. Rốt cuộc những lời này của cô ấy là thật hay là giả, Hoắc Anh Tuấn chợt phát hiện mình có thể cho tới bây giờ không chân chính hiểu được Nhạc Hạ Thu. Mẹ nó, Tống Dung nức giận trợn mắt nhìn Quý Tử Uyên thô tục. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.